bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Nhưng cho dù nhìn ra, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Sau khi hắn rời đi, lúc này đại điện chủ mới thần thần bí bí nói với 7 vị điện chủ khác, lần này còn xảy ra một chuyện kinh thiên động địa khác trên người. Đại hiền giả. Chương 631. Các điện chủ nghe chuyện kinh thiên động địa, vội vàng lộ ra vẻ mặt chú ý. Còn có chuyện gì nữa? Chẳng lẽ lần này hắn bị Hắc Huyền tộc giở thủ đoạn gì? Không. Đại điện chủ lắc đầu, là Huyền Văn Tử Kim của đại hiền giả lại có truyền. Thừa công pháp và huyền thuật cấp chí tôn. Nàng nhanh chóng nói về những gì mà nàng được nghe. Còn có chuyện thần kỳ như vậy. Sau khi biết Lê Hà Ngọc học được uy lực đáng sợ của hai chiêu thức, tất cả điện chủ đều ngồi không yên. Huyền thuật cấp chí tôn. Chưa từng nghe nói đến. Thủy Linh điện chủ lập tức muốn ra ngoài, không được, ta phải đi xem hài tử. Hàng Ngọc kia. Chiến Linh điện chủ lập tức đi theo, ta cũng muốn đi xem. Các điện chủ khác giống như hẹn trước vậy, hành động y chang nhau. Ta đột nhiên cũng có chút chuyện muốn đi hiền giả cung một chuyến. Là một tu sĩ của thiên huyền cảnh, quả thật huyền thuật lợi hại như vậy có sức hấp dẫn mạnh đối với bọn họ. Một khi nắm giữ, thực lực nhân lên. Ai không muốn thực lực trở nên mạnh mẽ hơn cơ chứ? Đứng lại. Đại điện chủ gọi bọn họ lại. Chúng ta một đám điện chủ như vậy, chạy đi tìm một tiểu bối cực huyền cảnh. Đòi huyền thuật, còn ra thể thống gì nữa? Nàng nói như vậy, sắc mặt mọi người cũng trở nên có chút không tự nhiên. Thật vậy. Tuy rằng Khương Thành là đại điền giả, nhưng bọn họ luôn coi hắn là hậu bối. Thậm chí ban đầu còn muốn thu nhận hắn làm đồ đệ. Ngẫm lại sư phụ thỉnh giáo. Đồ đệ, vậy có mất mặt không cơ chứ? Huống chi, dù sao cũng là độc môn huyền thuật của hắn, hắn vốn không có nghĩa vụ truyền thụ cho chúng ta. Trên thực tế, Bạch La Chân lúc trước ở Hắc Huyền tộc gặp Khương Thành. Không nhắc tới chuyện này, chính là bởi vì những nguyên nhân này. Đường đường là đại điện chủ, giữ không nổi mặt mũi. Điều này, mọi người tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận lý. Lẽ này, vậy làm sao bây giờ? Đúng vậy, đó chính là huyền thuật cấp chí tôn, bỏ qua hối hận cả đời đó. Thật sự làm cho lòng người ngứa ngáy khó chịu mà. Hai, sợ là sau này lão phu không ngủ được mất. Lúc các vị điện chủ nghị luận sôi nổi, Băng Linh điện chủ lại ở một bên truyền. Tin cho Lê Hà Ngọc. Một lát sau, nàng tự hào công bố một tin vui. Ta vừa mới bảo Hà Ngọc hỏi ý kiến Khương Hiền Giả, hắn nói huyền thuật. Dạy cho Hà Ngọc, nàng có thể truyền thụ ngược lại cho ta. Trật, lại còn có cách này nữa hả? Khương Hiền Giả đồng ý ngươi cũng có thể học ư. Trong triều có người thật biết lo công chuyện ghê. Các điện chủ khác nhau nhau nhìn nàng với ánh mắt ngoài thì khinh bỉ nhưng trong lại hâm mộ. Đường đường điện chủ, lại thỉnh giáo hộ pháp trong điện mình, ngươi có biết xấu hổ không? Băng Linh điện chủ cười khanh khách, cái này có gì mà xấu hổ, Hà Ngọc là do một tay ta bồi dưỡng, tựa như con gái ruột của ta vậy. Ta cam tâm tình. Nguyện đi hỏi, các ngươi quản được không? Mặt mũi ngươi để đâu rồi? Mặt ta đây này, các ngươi cứ tiếp tục ở đấy mà đau đầu đi. Băng Linh điện chủ chọc chọc khuôn mặt trắng nõn đang đỏ bừng của mình. Xoay người, đắc ý ra khỏi cửa điện. Các điện chủ khác tức chết. Ngay cả đại điện chủ cũng tức, hận không thể kéo nàng lại đánh cho một trận. Không được, ta phải nghĩ ra cách. Nàng ấy cũng muốn học. Mà ở phía bên kia, Lê Hà Ngọc vừa mới xin ý kiến thành ca xong cũng rất bất ngờ. Ngươi thật sự đồng ý để cho điện chủ của Băng Linh điện ta học bất diệt Thiên Hoa kiếm kinh kia. Sao vậy, ngươi không hy vọng nàng ấy học sao? Không, ta đương nhiên hy vọng nàng ấy cũng có thể học. Vậy thì không phải là được rồi sao? Trên thực tế, thành ca đồng ý dạy Lê Hà Ngọc, vốn dĩ không ngại nàng truyền cho người khác. Cả người thành ca đầy hắc, căn bản không cần giữ làm của riêng làm gì. Hơn nữa bất diệt Thiên Hoa kiếm kinh, cũng chỉ có loại quái thai có được một đống huyền văn như hắn mới học được toàn bộ. Lúc này, huyền khí truyền tin của Lê Hà Ngọc lại vang lên. Á, đại điện chủ. Lê Hà Ngọc vừa nhìn thấy người đối diện, vội vàng thay đổi sắc mặt. Một lát sau, nàng lại xin ý kiến Thành ca. Đại điện chủ cùng các điện chủ khác bảo ta hỏi ngươi xem, có thể để cho các điện khác, mỗi phân điện phái một đệ tử tới cùng ngươi học học huyền thuật. Hay không? Cái này. Thành ca trong lòng nói các điện chủ các ngươi cũng là biết chơi, tại sao không? Dứt khoát tự mình đến học, còn phải trải qua nhiều thủ tục vậy. Phản ứng đầu tiên của hắn là từ chối. Nào có thể nhàn rỗi dạy nhiều người như vậy? Nhưng ngẫm kỹ lại, phụ linh của mình luôn luôn ở Bạch Huyền Thần Điện, cũng coi như là nợ bọn họ một đại. Ân, đáp lễ cũng là lễ thường tình. Huống chi sự kiện bắt cóc. Lần này, đại điện chủ thật sự coi mình như nhi tử. Mà cứu. Thành ca cũng không phải là kẻ tâm địa sắt đá. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn gật đầu, được, nhưng có hai điều kiện. Điều kiện gì? Người phái tới nhất định phải là mỹ nữ. Dù sao cũng là các ngươi muốn phái người, không thể trách ta. Lê Hà Ngọc mặt không đổi sắc, không có kinh ngạc cũng không khinh bỉ. Dường như đây là một điều kiện bình thường. Nàng gật đầu một cách tự nhiên, điều kiện còn lại là gì? Một linh điện chủ không thể học. Khương Hiền giả dù có rộng lượng, cũng sẽ không dạy một người rõ ràng nhìn. Mình không thuận mắt. Được. Bên kia, các vị điện chủ sau khi nghe được hai điều kiện này ngơ ngác nhìn. Nhau. Ngay sau đó, một tiếng reo hò dữ dội bùng nổ. Ngay cả Thành ca ở đầu kia của huyền khí truyền tin cũng giật mình. Ha ha ha, hai điều kiện này có là gì đâu chứ. Khương Hiền giả thật sự là quá hào phóng. Quả nhiên là phong cách hiền giả, tuổi còn nhỏ nhưng lòng dạ đã rộng lượng. Đến không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, thật sự là làm cho chúng ta thẹn mướt mồ hôi. Bảo hộ trời ban của Bạch Huyền tộc ta, ban cho hiền nhân như vậy. Giờ khắc này, Thành ca bắt đầu chinh phục con tim của tất cả điện chủ. Trước đó, thứ các điện chủ coi trọng chỉ là thiên phú của hắn. Mà bây giờ, thứ bọn họ coi trọng đã là hắn, thật sự bắt đầu coi hắn là đại hiền. Giả mà tôn kính. Điều duy nhất khiến bọn họ khóc lóc, cũng chỉ là điều kiện phải là mỹ nữ kia. Hai, đại hiền giả cái gì cũng tốt, chỉ là quá háo sắc. Trước đây, chắc chắn bọn họ đều nghĩ rằng đứa trẻ này quá kỳ lạ. Nhưng bây giờ... Ha ha, người trẻ tuổi có thể hiểu được mà. Đúng vậy, chút sở thích nhỏ này rất bình thường. Không quản nữa, ta muốn về Hỏa Linh Điện chọn người. Hậu bối Quang Minh Điện ta mỹ nữ như mây, nên chọn ai đi mới tốt đây? Chọn người để phái đi thực sự là không dễ dàng. Đầu tiên phải giữ bí mật không được truyền ra ngoài, thứ hai phải tuyệt đối. Trung thành, cuối cùng còn phải có đủ tính giác ngộ. Dù sao, huyền thuật cấp chí tôn vô cùng quan trọng. Suy nghĩ như vậy, các vị điện chủ vốn đang hưng phấn lại bắt đầu lo được lo. Mất. Các ngươi từ từ lựa chọn đi. Chiến linh điện chủ cố ý tỏ vẻ mặt chua xót hâm mộ nói, hai, nữ tử của. Chiến linh điện ta rất ít, cũng không có cơ hội mà lựa chọn như các ngươi. Lôi linh điện chủ tức giận nói. Ngươi đừng có lo thay, ai mà chả biết ngươi có. Một nữ nhi hoa nhường nguyệt thẹn. Học huyền thuật với đại hiền giả chính là một cơ hội ngàn năm, người được. Chọn. Đời này cũng chẳng khác nào thay đổi vận mệnh. Cơ hội này để cho con gái hắn, vốn dĩ là thóc đâu mà đãi gà rừng, không để. Miếng ngon cho kẻ khác. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 632. Chiến linh điện chủ đắc ý cười to, đáng tiếc nha, các ngươi không có con gái. Thật lấy làm tiếc ha. Con gái của mình chính là người một nhà. Độ trung thành gì đó không cần phải. Suy xét. Các điện chủ khác tức đến mức suýt thì lệch mũi. Quá phận rồi ha. Ngươi, cái lão này, đừng có được lợi còn khoe mẽ. Ngay cả đại điện chủ cũng có vẻ mặt khó chịu, có tin ta điều chuyển con gái. Ngươi ra khỏi tổng bộ, để nàng ra ngoài thực hiện nhiệm vụ dài hạn không? Đừng đừng đừng. Chiến linh điện chủ khiến nhiều người tức giận vội vàng thừa nhận sợ hãi. Ta sai rồi, ta sai rồi. Trong lúc nhất thời, trong điện tràn ngập khí tức vui sướng. Mấy ngày kế tiếp, ngoài băng linh điện và chiến linh điện, nội bộ các điện khác đều tập trung các nữ đệ tử ưu tú lại. chẳng hạn như Quang Minh Điện và Hỏa Linh Điện đông đảo mỹ nhân như thế. Thậm chí còn phát động một cuộc thi đấu tuyển chọn. Từ tư chất, ngộ tính, thực lực, tâm tính đến trung thành, dung mạo, kiểm tra. Đánh giá tất cả mọi mặt, nhất là hai hạng mục cuối cùng. Làm giống như đang tuyển tú ấy. Khiến cho các đệ tử không hiểu mô tê gì. Đang xảy ra chuyện gì thế, tuyển chọn khắc nghiệt như vậy, là đang muốn chấp hành nhiệm vụ quan trọng nào sao? Vài ngày sau, Thành Ca lại một lần nữa thành công phụ linh. Hắn đang cảm thấy mỹ mãn trở về Hiền Giả Cung, thì nhìn thấy bảy vị mỹ nữ. Sắc đẹp tuyệt trần, khí chất khác nhau chờ ở cửa đại điện. Bái kiến đại hiền giả. Một nữ tử trẻ tuổi mặc một bộ cung trang quần dài trắng tinh, khí chất dịu dàng. Bước ra từ trong đám người. Nàng hơi cong người hành lễ. Thuộc hạ chính là Nguyễn Lăng Giao, chấp sự Đoàn Tài Quyết dưới trướng đại. Điện chủ. Đoàn Tài Quyết tương tự như chấp pháp đường của một vài tông môn bên tiên. Giới, cũng được xem là một bộ môn quan trọng, trực tiếp chịu trách nhiệm với. Đại điện chủ. Đây hẳn là người được đại điện chủ phái qua đây. Quả nhiên, kế tiếp Nguyễn Lăng Giao tươi cười đầy mặt nói, đại điện chủ phái. Ta tới học tập ngươi, nếu từ nay về sau ta có làm không đúng chỗ nào, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể phê bình, tuyệt đối đừng xem ta như người ngoài. Lời này nghe rất êm tai. Nhất là khi so với Lê Hà Ngọc trước đó, quả thật là một người như gió xuân. Ấm áp, một người như rơi xuống hầm băng. Đâu có, đâu có. Thành Ca cười tủm tỉm nâng nàng dậy. Đối với mỹ nữ chưa từng đắc tội mình, hắn vẫn rất lễ độ. Ngay sau đó, lại có một mỹ nữ băng sơn dáng người cao gầy, vẻ mặt nghiêm. Túc, lãnh lùng hà khắc bước ra từ trong đám người. Bái kiến đại hiền giả, ta là Trác Ngạo Tâm, chấp sự của Chiến Linh Điện, hy. Vọng sau này ngươi vui lòng dạy bảo. Vị này chính là con gái của Chiến Linh Điện chủ rồi. Thành Ca gật gật đầu, không thành vấn đề. Sau đó một thiếu nữ mặc váy lụa nhiều màu phong cách dễ thương nhảy đến. Trước mặt Thành Ca, hưng phấn hành đại lễ. Bái kiến đại hiền giả, ta là Chung Ly Xảo, hộ vệ trưởng của Quang Minh. Điện. Hi hi, đại hiền giả anh tuấn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta, cho. Dù không học được cái gì, mỗi ngày có thể đi theo ngươi cũng đáng giá nha. Ha ha ha. Lời nịnh nọt đã lâu ngày không nghe được làm cho Thành Ca cực kỳ vui vẻ. Thậm chí ngoại lệ sờ đầu của nàng, vẫn là ngươi tinh mắt, Quang Minh Điện có. Người kế tục rồi. Nhậm Hoằng và các hộ pháp, chấp sự đứng một bên co giật khóe miệng. Ngươi cũng quá chân thật rồi. Ngươi thích nhất là người khen ngươi. Ngay cả các điện chủ ở đằng xa lặng lẽ nhìn một màn này, cũng không nói gì. Nhìn nhau. Ngược lại, Quang Minh Điện chủ lộ vẻ mặt tự mãn, xem ra ta chọn đúng người. Rồi, có nha đầu Chung Ly Xảo này ở đây, Khương Hiền Giả không biết chừng. Có thể truyền thêm vài thức huyền thuật cấp chí tôn. Nghe hắn nói thế, mấy vị điện chủ còn lại nghĩ thầm tính sai rồi. Nếu sớm biết thì lúc tuyển chọn người trong điện, thì nên đặc biệt nịnh nọt. Vào một trong những tiêu chuẩn tuyển chọn. Mà khi vài nữ tử ở phía sau tiến lên hành lễ, thì có chút ý kháng cự. Bảy người các nàng hoặc là hộ vệ trường, hoặc là chấp sự. Họ không mạnh như vị hộ pháp Lê Hà Ngọc này, nhưng cũng đều là trên minh. Huyền cảnh. Tuy nói Khương Hiền Giả có thiên phú vô song, còn có thể có được huyền. Phật cấp chí tôn, nhưng thi trước cảnh giới kém xa các nàng. Trong mắt các nàng, lấy thực lực của bản thân đi xin chỉ bảo từ một kẻ cực. Huyền cảnh nhỏ yếu, vốn là chuyện hơi mất mặt. Đó là lý do mà tại sao vẻ mặt các nàng đều hơi lạnh nhạt và khinh thường như. Vậy, trong bảy người, cũng chỉ có Nguyễn Lăng Giao và Chung Ly Xảo có thể nói. Chuyện với Thành Ca ngay từ đầu. Còn năm vị khác vẫn có dáng vẻ kiêu ngạo, bày ra dáng vẻ chỉ đến chấp hành. Nhiệm vụ, làm việc theo thông lệ. Thành Ca thu hết vào mắt, cũng không để ý lắm. Hắn truyền dạy huyền thuật. Chỉ vì đoạt lại phong cách cao cấp bị mất từ chỗ. Lê Hàn Ngọc. Chỉ cần có thể áp đảo cô em gái này là đủ rồi. Về phần mỹ nữ các điện khác, kỳ thật hắn không có ý nghĩ gì cả. Giới hạn cần mỹ nữ, cũng chỉ là vì tâm tình vui thích thôi. Lúc này, Lê Hàn Ngọc ẩn thân trong tối bảo vệ hắn cuối cùng cũng đi ra. Nàng vừa đi ra, không chỉ đám người hiền giả cung Nhậm Hoằng, mà ngay cả các em gái của các điện khác cũng lùi ra phía sau vài bước theo bản năng. Hết cách rồi, người có tên, cây có bóng mà. Lê Hà Ngọc không chỉ có thực lực mạnh hơn bọn họ, mà còn có danh tiếng hung ác bên ngoài nữa. Trong huyền văn xuất hiện truyền thừa của thức thứ ba rồi sao? Mấy ngày nay ngoài ôn tập lại hai thức trước, mỗi ngày nàng đều ngóng trông được học thức thứ ba mới. Nhưng Thành Ca bận việc luyện hóa huyền văn, liền cố ý nói truyền thừa của thức thứ ba phải chờ một chút. Bây giờ vừa hay có thời gian, hắn mới gật đầu nhẹ, thức thứ ba có rồi. Vẻ vui mừng chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt Lê Hà Ngọc, sau đó nàng hỏi. Thăm rất chính xác, vậy điều kiện lần này là gì? Học huyền thuật này còn cần điều kiện. Bảy cô em gái còn lại sửng sốt, đều lộ ra vẻ mặt đề phòng và kinh ngạc. Các điện chủ đứng phía xa thấy một màn này cũng vội vàng ngậm miệng lại. Chờ câu tiếp theo của Thành Ca. Ngẫm lại cũng đúng, huyền thuật cấp chí tôn làm gì có chuyện truyền dạy. Qua loa như thế. Ta cũng không lên giá, như cũ là được. Hắn vừa dứt lời, Lê Hà Ngọc lập tức không chút do dự tiến tới gần, hai tay ôm. Hắn, trực tiếp hôn luôn. Thật sự rất chủ động. Không biết còn tưởng rằng hai người trao đổi giới tính cho nhau. Cô em gái này hoàn toàn không quan tâm nơi này còn có những người khác. Đứng ngoài quan sát nữa. Dù sao đối với nàng, đây là một lần tiếp xúc cực kỳ bình thường, có thể hoàn toàn lười suy nghĩ ý nghĩa phía sau của nó. Được rồi chứ. Nhìn thấy vẻ mặt nàng bình thản như hoàn thành một trình tự làm việc thông. Thường, Thành Ca bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi. Không hiểu sao hiện lên một suy nghĩ trong đầu hắn, cô em gái này không phải. Coi hắn như máy rút ra huyền thuật đấy chứ, hôn một cái coi như cắm thẻ lấy. Kỹ năng. Nàng thật sự coi hắn như công cụ hình người mà dùng hả? Giác ngộ này khiến phong cách của Thành Ca một lần nữa bị tổn thương nghiêm. Trọng. Chờ đấy, không tin sau 800 lần ngươi còn có thể không chút động lòng. Ngay sau đấy, hắn liền phát hiện bản hệ thống của mình có thêm một đống giá. Trị chấn kinh. Hơn nữa vừa thấy bản ghi chép hệ thống, tuy rằng người kinh sợ không nhiều. Lắm nhưng tất cả lại đều đạt mức độ kinh sợ cao nhất. Dẫn chơi à, đó chính là Lê Hà Ngọc đấy. Tuyết La Sát nổi danh luôn luôn lạnh lẽo chớ gần, không hợp tình người. Không phải đã bảo không có nam tử nào có thể đến gần trong phạm vi ba thước. Xung quanh nàng sao? Đừng nói đến việc nam nữ, thậm chí rất nhiều người từ trên xuống dưới thần. Điện còn đoán rằng nàng căn bản không có tình cảm mà người bình thường nên. Có. Nhìn thấy nàng chủ động hôn người khác, có thể tưởng tượng sẽ tạo ra chấn động lớn bao nhiêu. Các điện chủ phía xa đều há hốc miệng tới nỗi có thể nhét thêm một quả trứng. Gà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 633. Cho dù biết rõ chuyện này là vì học huyền thuật, nhưng loại chuyện này xảy ra. Trên người nàng cũng quá không hợp thói thường rồi. Cây vạn tuế ra hoa rồi sao? Bảy vị nữ đệ tử khác cũng trợn mắt há hốc miệng, chỉ cảm thấy trời đất quay. Cùng, có phải thói đời điên đảo rồi hay không? Mà các hộ pháp, chấp sự của hiền giả cung cũng có vẻ mặt hoài nghi nhân. Sinh, thậm chí không nhịn được dụi mắt, mình nhìn lầm rồi chăng? Không lâu trước đây, bọn họ vẫn còn lén thảo luận đó. Cho rằng đại hiền giả sẽ bị Lê Hà Ngọc quản giáo thành ngoan ngoãn dễ bảo. Sợ đến không dám thở mạnh. Kết quả? Như vậy còn quản giáo cái lông ấy? Đã hôn luôn rồi đấy. Được chứ. Hơn nữa lại là Lê Hà Ngọc chủ động hôn đại hiền giả. Trong chốc lát, từ Nhậm Hoằng trở xuống, tất cả mọi người hiền giả cung đều ném ánh mắt đầy sùng bái về phía Khương hiền giả. Lợi hại quá. Không, không, không, hắn đã sáng tạo ra thần tích rồi. Không hổ là đại hiền giả. Ánh mắt của bọn họ làm cho Thành Ca vốn còn đang có tâm trạng mất mát, lập tức lại có được thỏa mãn cực lớn. Phong cách từ từ dâng lên, lại tỏa ra rực rỡ. Ái chà, thật sự không ngờ tới, hóa ra như vậy cũng có thể là màu. Thành Ca lại dấy lên lòng tin nên tâm tình rất tốt. Bước vào trong điện, cho những người khác trong hiền giả cung đi, chỉ để lại 8 người này. Rồi sau đó mới bắt đầu diễn luyện giảng giải những điểm thiết yếu của huyền độ khó của thức thứ ba lại càng khó hơn thức thứ hai rất nhiều. Cho dù với ngộ tính của Lê Mỹ Nữ, ngay từ đầu cũng rất khó hiểu được. Dù sao đây là huyền thuật cấp chí tôn, quá cao thâm huyền ảo. Dưới tình huống bình thường, muốn tu luyện toàn bộ 810 thức hệ băng này đến đại thành đều phải lấy trăm vạn năm ra làm đơn vị. Ai giống như Thành Ca, nhấn kích hoạt liền trực tiếp đại viên mãn trong một giây. May mắn có hắn chỉ bảo, Lê Hà Ngọc không hiểu chỗ nào trực tiếp hỏi, hắn đều có thể giải đáp hết. Xuất hiện chỗ nào sai, hắn cũng có thể sửa chữa đúng lúc. Vô hình trung tiết kiệm được vô số năm khổ công. Các nàng khác đứng một bên hơi mờ mịt. Các nàng vốn không phải hệ băng, Lê Hà Ngọc còn cố hết sức để học như vậy. Các nàng lại đều không hiểu. Chỉ có thể cảm giác được một thức này có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Mãi cho đến khi dạy xong Lê Hà Ngọc, Thành Ca mới quay đầu lại, nhìn về phía bảy em gái khác. Tiếp theo ai tới? Nguyễn Lăng Giao lộ vẻ mong muốn, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu, đại hiền giả, huyền văn của ta và đại điện chủ không phải là băng chi lực, mà là âm chi lực, chúng ta có thể học huyền thuật này sao? Có thể. Thành Ca thản nhiên nói, trong truyền thừa của huyền văn tử kim này, còn có cả huyền thuật hệ âm dương nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Nguyễn Lăng Giao vô cùng vui mừng, nhưng nghĩ đến phải hôn môi Thành Ca trước, không khỏi hơi do dự. Không phải do nàng phản cảm Thành Ca, mà loại chuyện hôn môi này rất ngượng ngùng. Có bao nhiêu người có thể hoàn toàn không để ý đến lễ pháp thế tục như Lê Hà Ngọc, chỉ coi việc này thành một thủ tục bình thường. Hơn nữa nàng còn làm ở trước mặt nhiều người như vậy. Thành Ca cũng nhìn ra ý nghĩ của nàng. Kỳ thật hắn cũng không định để bảy cô em gái khác cũng lấy huyền thuật bằng hôn môi đâu. Dù sao hắn vốn muốn truyền, không cần thiết phải đề ra điều kiện khác nữa. Nếu thật sự mỗi người đều hôn, một người gộp lại gần ngàn lần, tương lai chẳng phải là miệng bị hôn sưng lên sao? Về phần Lê Hà Ngọc, đó là tình huống đặc biệt. Nhiều lần coi thường vương làm màu, hắn nhất định phải áp đảo nàng. Hắn đang muốn tuyên bố các ngươi không cần hôn, liền có một người bước ra. Từ trong bảy cô em gái trước mặt. Nếu các vị tỷ tỷ đã khiêm nhường như vậy, vậy ta tới trước đây. Nguyễn Lăng Giao chỉ chần chừ một chút, chung ly xảo của Quang Minh Điện. Gấp không chờ nổi mà đoạt làm đầu tiên. Làn gió thơm phả vào mặt, giống như bươm bướm bay lượn quanh bụi hoa. Nàng đã đi tới trước mặt Thành Ca. Nàng nhón chân, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Trong đôi mắt to như biết nói, tràn ngập kính yêu và e lệ rụt rè. Đại hiền giả, đây chính là nụ hôn đầu của người ta đấy. Nhưng gặp được ngươi, có lẽ là số mệnh đã định. Nàng nói xong, không đợi Thành Ca mở miệng, đã trực tiếp ôm lấy cổ hắn mà hôn lên. CMN. Chủ động như thế sao? Thành Ca nuốt lời vừa định nói vào trong họng, nếu hắn không vui lòng nhận, chẳng phải sẽ làm em gái thất vọng đau khổ sao? Hơn nữa cô em gái này nói chuyện thật sự rất êm tai, làm cho Thành Ca càng tin tưởng vào sức hấp dẫn của bản thân. Môi vừa tách ra, răng và gò má còn hương, sáu cô gái phía sau trợn mắt chó ngơ ngác. Ngươi tu luyện quang minh chi lực à? Vâng, vâng. Chung Ly xảo ngoan ngoãn gật đầu. Khương Hiền giả cực kỳ dứt khoát vỗ vỗ ngực, vậy bây giờ ta liền truyền dạy cho ngươi. Nói xong hắn liền diễn luyện huyền thuật thuộc hệ quang minh trong bất diệt thiên hoa kiếm kinh. Giữa sân nhanh chóng nổi lên chấm sáng nhỏ, dập dần như sóng nước, rồi lại ẩn chứa quy luật thần bí huyền ảo nào đó. Mà sức mạnh ẩn chứa trong đó, càng khiến kẻ khác kinh hãi không thôi. Chung Ly xảo nhìn thấy điểm sáng trên thanh kiếm kia, chỉ cảm thấy hoa mắt, mê mẩn, lại nhìn dáng người đại hiền giả mặc áo bào trắng tung bay mà càng si mê. Một lát sau, Thành Ca sử dụng xong hai thức trước, nàng vẫn còn đang ngẩn người ở đó. Thấy rõ rồi chứ? Chung Ly xảo khẽ giật mình, lúc này mới tỉnh táo lại. Vừa nãy mãi lo ngắm trai đẹp, hoàn toàn quên cảm ngộ huyền thuật. Nàng chỉ có thể đỏ mặt, xấu hổ nói, ta chưa nhìn rõ gì hết. Ha ha ha, không sao. Ta diễn luyện lại một lần nữa. Khương trưởng môn vô cùng khoan dung với cô em gái này, khoan dung đến nỗi khiến cho Chung Ly xảo được chiều mà lo sợ. Nàng vốn cho rằng bản thân không tập trung, sẽ bị đại hiền giả mắng chứ. Không ngờ rằng hắn tốt như vậy. Trong chốc lát, nàng cảm động đến không biết nói gì mới phải, chỉ có thể nhào tới trước mặt hắn một lần nữa, lại nhón chân lên hôn một cái lên mặt hắn. Sáu cô gái còn lại đều cạn lời. Mẹ nó, hai ngươi làm gì ở đây thế, biểu diễn tình chàng ý thiếp sao? Có thể thu thần thông lại và đừng khoe được không? Em gái nói như thế, trong lòng Thành Ca vô cùng vui vẻ, vô cùng nhiệt tình. Sau khi thả chậm tốc độ diễn luyện lại một lần, cuối cùng Chung Ly xảo cũng thấy rõ toàn bộ. Sau đó, Khương Hiền Giả bắt đầu giảng giải điểm thiết yếu của huyền thuật. Này cho nàng. Ngộ tính của Chung Ly xảo không bằng Lê Hà Ngọc, thức nhập môn thứ nhất. Nghe được cái hiểu cái không? Thành Ca kiên nhẫn hiếm có, không chỉ giải đáp nghi vấn tháo gỡ khó khăn. Thậm chí còn nắm tay nàng, tay nắm tay dạy nàng phải vận chuyển huyền lực ra. Ra sao, thi triển huyền văn quang minh thế nào? Đãi ngộ này, cao hơn Lê Hà Ngọc không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua, may mà lúc này Lê Mỹ Nữ đã đắm chìm trong tu luyện của mình. Hoàn toàn không để ý đến tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh. Khoảng chừng 3 canh giờ sau, Chung Ly xảo mới miễn cưỡng hiểu rõ được. Thức thứ nhất. Cảm ơn đại hiền giả. Nắm vững được một tuyệt chiêu siêu mạnh, nàng phấn khởi không thôi. Lúc chấm dứt, nàng lại kìm lòng không nổi mà tiến lên tặng một nụ hôn, nàng đã hôn nghiện rồi. Thành Ca hơi hoài nghi có phải cô em gái này đã yêu mình luôn rồi hay không. Cho nên nhân cơ hội này cố ý ăn bớt, đường đường chính chính mà chiếm tiện nghi của mình. Nhưng trải qua một loạt thao tác lãnh đạm của Lê Hà Ngọc trước kia, bây giờ hắn cũng không dễ tự mình đa tình như vậy nữa. Hắn phất tay, để cho nàng đi sang một bên tu luyện, sau đó nhìn về phía sáu cô gái còn lại. Tiếp theo ai tới? Ta tới đi. Trong lòng Nguyễn Lăng Giao biết trường hợp này không thể khiêm nhường. Lúc nên tranh thủ thì cần tranh thủ. Nàng cũng nghĩ thông suốt. Ngẫm lại nếu tin tức một môn huyền thuật cấp chí tôn ra đời được truyền ra. Ngoài, đừng nói tầng thứ nhất, cho dù là thượng tầng cũng sẽ dẫn đến tranh đoạt gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, cho dù những đại năng đế huyền cảnh cũng không thể cam đoan nhất định có được. Mà bây giờ nàng chỉ cần tặng một nụ hôn, có là gì đâu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 634. Sau khi Nguyễn Lăng Giao đi ra, chậm rãi đi đến trước mặt Thành Ca. Em gái hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên vô cùng thần thánh mà lại nghiêm túc. Từ trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của nàng, thậm chí có thể nhìn thấy một chút vầng sáng thần thánh. Rồi sau đó, nàng cũng nhón mũi chân, cố lấy dũng khí nhắm mắt lại hôn lên. Tâm Thành Ca nói tuy rằng ta không yêu cầu những người khác cũng hôn. Nhưng các ngươi tích cực như thế, ta cũng không tiện từ chối. Sau khi vừa hôn xong, Nguyễn Lăng Giao đã trực tiếp e lệ đến mức che mặt lui sang một bên, không nói được gì. Hoàn toàn không hưng phấn nhảy nhót giống như Chung Ly xảo trước đó. Càng không có loại bình tĩnh khác thường như Lê Hà Ngọc. Thành Ca cười nhún vai, được rồi, nhìn về phía bên này, ta phải truyền dạy huyền thuật cho ngươi. Làm chấp sự trực thuộc đoàn tài quyết của đại điện chủ, tư chất, ngộ tính của Nguyễn Lăng Giao còn tốt hơn Chung Ly xảo một chút, thật ra nàng được xem thành điện chủ đời tiếp theo mà bồi dưỡng. Thức nhập môn thứ nhất vốn không coi là quá khó, dưới sự diễn luyện giảng giải của Thành Ca, dần dần nàng cũng có ra dáng rồi. Đa tạ sự chỉ giáo của đại hiền giả. Nàng cũng không dám đi lên hôn môi bất cứ lúc nào như Chung Ly xảo. Sau khi một người đi sang một bên tu luyện, Thành Ca lại nhìn về phía năm cô gái còn lại. Tiếp theo ai tới? Năm cô gái còn lại này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều rất do dự. Sau đó, Trác Ngạo Tâm đứng ra. Đại hiền giả, ngươi làm như vậy hơi quá rồi đấy. Hử, sao cơ? Đối với chúng ta mà nói, hôn môi là một chuyện rất quan trọng, thần thánh, mà không phải là trò đùa. Vẻ mặt nàng nghiêm túc nói, lấy huyền thuật để uy hiếp, ép chúng ta làm loại chuyện vượt lễ này. Ngươi khó tránh khỏi mất thân phận đại hiền giả, cũng ảnh hưởng tới sự tôn kính của chúng ta dành cho ngươi. Thành ca nói trong lòng ta không nhìn ra các ngươi có bao nhiêu tôn kính ta. Ý của ngươi là không muốn hôn môi. Trác Ngạo Tâm im lặng một lát, trong mắt chợt hiện lên một chút kiên quyết. Không sai. Nếu không thể không hôn, vậy ta rút khỏi đây. Thành ca lại nhìn về phía bốn cô gái còn lại khác, các ngươi cũng có ý này. Sao? Bốn cô gái kia không hẹn mà cùng gật gật đầu. Ở sâu trong đáy lòng, các nàng vốn cảm thấy thực lực của ta mạnh hơn ngươi. Như. Tới nơi này xin chỉ bảo, đã xem như không ngại học hỏi kẻ dưới rồi. Nếu không phải ngươi có thân phận đại hiền giả, khi nhìn thấy chúng ta ở thần điện, ngươi còn phải hành lễ cơ đấy. Ngươi dựa vào cái gì mà chiếm tiện nghi của chúng ta? Thành ca cười cười, vậy được, không cần hôn nữa. Hả? Năm cô gái bao gồm Trác Ngạo Tâm sửng sốt. Các nàng có nằm mơ cũng không ngờ tới câu trả lời này. Các nàng vốn dĩ còn tưởng rằng Khương Thành sẽ mạnh mẽ kiên trì, sau đó đôi. Bên tranh chấp, cuối cùng thậm chí ồn ào tới các điện chủ tham gia luôn, lại đổi. Một nhóm người khác gì đó. Kết quả, thế mà nhẹ nhàng buông tha điều kiện này bằng một câu. Điều này khiến cho các nàng đều cảm thấy không chân thực. Mà Chung Ly Xảo và Nguyễn Lăng Giao cũng vô cùng kinh ngạc. Các ngươi làm sao thế, ban đầu ta không có định để cho các ngươi hôn ta đâu. Thành ca nhìn về phía Lê Hà Ngọc vẫn đắm chìm trong thế giới của mình ở nơi xa, cười nói, điều kiện này chỉ là điều kiện ban đầu ta và nàng đã nhất trí. Vốn không liên quan tới các ngươi. Hả, chuyện này? Nghĩ kỹ lại, lúc trước khi bắt đầu dự định truyền dạy cho 7 người các nàng. Hắn cũng chỉ nói người tiếp theo là ai. Mà không đề ra điều kiện gì. Thì ra là ngay từ đầu đã chúng ta nghĩ nhiều rồi. Năm cô gái còn lại nhất thời thở dài một hơi, vẻ mặt may mắn. Trên thực tế, nếu Khương Thành thật sự muốn kiên trì, ồn ào đến cuối cùng các điện chủ chắc chắn sẽ đổi một nhóm người. Mà đến lúc đó năm người các nàng, chẳng khác nào không hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của bổn điện. Hiện tại xem như là kết quả tốt nhất rồi. Chẳng qua Nguyễn Lăng Giao đứng ở một bên thì có hơi tổn thương. Nàng u oán nhìn Thành ca, nếu không cần hôn thì sao ngươi không nói sớm hả? Thành ca có thể cảm nhận được ánh mắt của em gái, chẳng qua bây giờ chỉ có thể giả bộ không biết. Vậy ta tới đi. Nếu không cần hôn, Trác Ngạo Tâm không có gì phải do dự nữa. Nàng đứng ở phía trước, chờ Khương Thanh truyền dạy. Trước khi truyền dạy cho ngươi, ngươi mở ra huyền khí lưu ảnh trước, ghi lại. Quá trình đi. Thành ca dặn dò tri kỷ một câu. Trác Ngạo Tâm nghe xong thấy cũng đúng, như vậy sau này còn có thể mang. Về xem và nghiên cứu. Đợi sau khi nàng mở ra huyền khí lưu ảnh, Thành ca liền diễn luyện một thức của huyền thuật chiến chi lực. Sau đó còn không đợi Trác Ngạo Tâm đặt câu hỏi, hắn đã trực tiếp nói ra khẩu. Quyết và điểm thiết yếu của một thức này một lần. Cả quá trình không đến 5 phút đồng hồ. Sau đó hắn khoát tay, được rồi, ngươi có thể đi sang một bên tu luyện rồi. Người tiếp theo. Chuyện này. Trác Ngạo Tâm sửng sốt, hình như không đúng rồi. Hình như trình tự bị bớt đi rất nhiều bước so với hai người trước. Khi hai người kia học huyền thuật, chẳng phải ngươi tay nắm tay chỉ giáo. Nhìn các nàng diễn luyện. Còn nhắc nhở chỉ ra chỗ sai bất cứ lúc nào sao? Nhất là Chung Ly Xảo, không chỉ diễn luyện lại thêm một lần, sau đó còn tay. Nắm tay dạy tỉ mỉ từng chút một ước chừng 6 giờ. Sao lúc này ta mới chỉ dùng một nén nhang đã kết thúc rồi? Nàng không thể không lên tiếng lần nữa, đại hiền giả, chẳng phải hơi quá. Ngắn gọn rồi sao? Ngắn gọn sao? Thành ca cười tủm tỉm giang tay, ta đã nói lại toàn bộ một thức này một lần. Rồi, vậy còn chưa đủ sao? Kỳ thật hắn nói không sai. Nếu có người trong lúc vô ý đạt được một quyển bí tịch huyền thuật, còn phải tự tìm hiểu nữa đó. Video giảng giải vừa mới được ghi lại của Thành ca, đã xem như là rất kỹ. Càng tỉ mỉ rồi, còn thêm vào rất nhiều lý giải của bản thân, cũng đủ để tiết kiệm rất nhiều khổ công cho nàng rồi. Chẳng qua là cách đối xử so với hai vị trước thì có hơi thê thảm mà thôi. Trác Ngạo Tâm nhíu mày nói, nhưng ta vẫn có nhiều chỗ chưa hiểu. Không hiểu có thể cầm huyền khí trở về hỏi Chiến Linh Điện chủ mà, cảnh giới của hắn cao nhất, chắc chắn có thể hiểu được.